khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, La Kỳ Tuyết kinh hãi không thôi. Tiêu Phí đã lâu thời gian mới bình tĩnh lại, bọn họ lúc này đây gặp được địch nhân đến tột cùng là cái như thế nào biến thái? Này chung quanh Tiêu Bản chẳng lẽ đều là những người này thân thể bộ kiện? Nàng hiện tại là tạm thời an toàn, kia còn bị đóng lại Kiều Nguyên bọn họ đâu? Bọn họ kết cục có thể hay không chính là như vậy? La Kỳ Tuyết liền hô hấp đều phát ra run, nghĩ đến Kiều Nguyên bọn họ sẽ chết thảm tại quái nhân đao hạ, nàng liền vô pháp tiếp thu Kiều Nguyên mấy người trước đây trước trong thế giới trợ giúp quá nàng bao nhiêu lần. Bởi vì bọn họ chính mình mới có thể đủ sống sót, nàng lén lút nắm chặt đôi tay. Quyết định liều chết cũng muốn nghĩ cách đem còn bị nhốt ở lồng sắt đồng bạn cứu ra, tác giả có lời. Muốn nói, tạp văn tạp đến bay lên chương 91 chỉ là muốn như thế nào đem bị nhốt đồng bạn từ quái nhân chỗ đó. Cứu ra, La Kỳ Tuyết quan sát quá quan áp bọn họ địa phương. Chỗ đó là mấy người chưa từng có tra xét đến địa phương. Rất có thể liền giấu ở chàng quán này đó vách tường sau trong không gian đầu, nhưng nàng muốn như thế nào tìm được đi vào phương pháp. Phía trước bị ba cái đội ngũ 12 người hoàn toàn tìm tòi một lần đều tìm không thấy. Kia chỉ bằng vào hiện tại nàng một người khẳng định cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được tường từ nàng vừa mới rớt xuống địa phương lại bò lên trên đi cơ bản không có khả năng. Nhưng là từ rơi xuống độ cao tới xem, đóng lại Kiều Nguyên bọn họ địa phương rất có thể là ở tầng thứ 3, La Kỳ Tuyết không ngừng tự hỏi. Đem mục tiêu định ở 3 tầng, nhưng cho dù biết ở 3 tầng, nàng muốn chính mình tìm đi vào không chỉ có dễ dàng bị ôm cây đợi thỏ, còn dễ dàng lãng phí thời gian. Nếu có thể có một cái biện pháp có thể làm địch nhân chính mình ra tới bại lộ vị trí vậy thật tốt. Quá kia nói như vậy, phải nghĩ đến một cái biện pháp hấp dẫn kia quái nhân ra tới, có thể hấp dẫn một người ở làm chính. Sự thời điểm chạy ra phương pháp là cái gì? Đơn giản chính là hắn cảm thấy hứng thú sự tình hoặc là không xong sự tình, La Kỳ Tuyết theo này ý. Nghĩ đi xuống tưởng, này quái nhân cảm thấy hứng thú sự tình đương nhiên chính là này đó Tiêu Bản. Xem hắn như vậy, còn phi thường thích chính mình tác phẩm. Kia nếu là nàng phá hư này đó Tiêu Bản nói, quái nhân 89 phần 10 sẽ chính mình lao tới, đương nhiên. Nàng cũng không thể bài trừ quái nhân trực tiếp hướng trong nhà lại lần nữa đầu độc khí khả năng. Nhưng có đôi khi, làm việc chính là muốn đánh cuộc một cái khả năng tính. Đánh cuộc quái nhân tức muốn hộc máu sau sẽ trực tiếp lao tới, La Kỳ Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu. Nàng đợi lát nữa xé xuống quần áo tẩm ướt che lại miệng mình. Chỉ cần kia quái nhân không chịu ra tới, nàng liền dám đem chung quanh Tiêu Bản tất cả đều tạp cái nát như. Chính là quái nhân ra tới lúc sau đâu. Bằng nàng hiện tại thân thể hoàn toàn chạy bất quá địch nhân. Một cái không chuẩn bị cho tốt không chỉ có cứu không ra đồng bạn, còn sẽ đem chính mình cấp đáp đi vào, La Kỳ Tuyết dứt khoát theo vách tường ngồi xuống. Tập trung tinh thần tự hỏi, nàng đến tưởng một cái vạn toàn phương pháp, đã có thể dẫn dắt rời đi quái nhân còn muốn cho hắn tạm thời không thể quay về Kiều Nguyên bọn họ ở địa phương, cũng không thể làm chính mình bị bắt lấy, nếu muốn thỏa mãn như vậy điều kiện. Hoặc là liền phải làm quái nhân lạc đường, hoặc là liền phải làm hắn tạm thời mất đi hành động năng lực, tuy rằng Tiêu Bổn quán địa hình cong tới vòng đi cũng đủ phức tạp, nhưng nơi này là địch nhân đại bản doanh, muốn cho hắn ở chỗ này lạc đường căn bản không có khả năng. Vậy chỉ còn lại có một cái khác lựa chọn, đem quái nhân dẫn ra tới sau làm hắn tạm thời mất đi hành động năng lực. La Kỳ Tuyết ngẩng đầu quan sát bốn phía, đem ánh mắt đặt ở 2 mét rất cao pha lê triển lãm trên tủ mặt, thứ này nếu là ngã xuống tới tạp đến người, bất tử cũng đến tàn đi. Nếu nàng đem địch nhân dẫn tới ngăn tủ phía dưới, lại nghĩ cách đem ngăn tủ lộng đảo, này phương pháp hẳn là có thể hành. Nàng đứng lên vòng quanh ngăn tủ dạo qua một vòng, này pha lê quầy lại đại lại trầm. tưởng đem nó nâng lên tới phỏng chừng liền tính là nàng thân thể cường tráng nhất thời kỳ đều thực miễn cưỡng, huống chi là hiện tại, nhưng nếu có thể tìm được một cây cạy côn nói. Nói không chừng có thể làm đến, La Kỳ thuyết nghĩ tới Vu Tử Chiết lúc trước dùng để câu cơm hộp thiết. Can, kia căn thiết can còn rất thô, độ cứng hẳn là cũng đủ, nghĩ tới liền lập tức hành động. Nàng có chút hưng phấn, lập tức hướng lầu một đại môn phương hướng đi đến, nhưng mới vừa đi vài bước, nàng liền nhìn đến chính mình bên người một cái triển lãm quầy góc thượng. Có một viên màu đỏ tiểu quang điểm chợt lóe mà qua, nàng lập tức đã biết đó là thứ gì. Đơn giản chính là công tác chung ẩn hình camera. Lúc trước ban ngày thời điểm ẩn hình camera thứ này rất khó bị phát hiện. Nhưng tới rồi buổi tối, camera ngẫu nhiên phát ra hồng quang liền tương đối dễ dàng bị người phát hiện, La Kỳ thuyết dừng. Bước chân, nếu camera không có bị phá hư nói. Chính mình làm cái gì chẳng phải là đều sẽ bị phát hiện. Nhưng hoàn toàn phá hủy camera, chính mình phá hủy tiêu bản địch nhân cũng nhìn không thấy, vì đồng thời đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu. Quả đồng thời lại muốn cho địch nhân thấy chính mình, nàng cũng chỉ yêu cầu phá hư ngăn tủ bên cạnh mấy cái camera. Chỉ cần làm quái nhân không biết chính mình đang làm gì là được, La Kỳ thuyết tư tiền tưởng hậu. Xác định chính mình hẳn là không có rơi rớt cái gì mấu chốt địa phương sao. Ở lầu một tìm được rồi hai căn xà cửa cuốn dùng thiết can, trừ lần đó ra. Nàng ở thượng lầu hai thời điểm còn ở thùng rác phát hiện kỳ quái đồ vật, một cây thật dài đồ vật. Dựng ở thùng rác, đặc biệt thấy được, nàng tiến lên vừa thấy. Phát hiện này cư nhiên là lúc trước Hoắc Cao Lan cầm đao. Cư nhiên bị ném tới thùng rác. Kia lại phiên phiên có phải hay không còn có thể tìm được mặt khác đồ vật, La Kỳ thuyết sức khoát đem. Toàn bộ thân thể thăm tiến thùng rác chung, lại ở thùng nội phát hiện ba cái mini camera, đúng là ba cái đội ngũ lúc trước phân phát đạo cụ, nàng trong lòng vui vẻ. Cầm tấm các camera lại không biết hướng chỗ nào tác, nàng này thân trên quần áo hạ đều không có túi tiền. Hơn nữa tay nàng cũng làm không được đem camera nhét vào đai lưng hoặc là đế giày, La Kỳ thuyết xoay. Chuyển đôi mắt, cuối cùng chỉ có thể có chút cảm thấy thẹn đem ba cái nho nhỏ camera dùng miệng ngậm nhét vào chính. Mình ngực cháo, nhưng nàng lại tìm kiếm một hồi lâu cũng chưa thấy được Khang Ca. Cũng không biết là quái nhân không đem nó ném xuống vẫn là không có lục soát ra tới, đến nỗi Hoắc Cao Lan trường đao. La Kỳ thuyết thật sự vô pháp dùng gãy xương tay cầm hai căn thiết can còn mang lên nó. Chỉ có thể đem đao giấu ở một chỗ không dễ dàng phát hiện góc. Quay đầu lại tương đương Tử Chiết bọn họ chạy ra tới sau cho bọn hắn đương vũ khí kế tiếp. La Kỳ thuyết cầm cột mã bất đình đề chạy tới lầu 3. Tìm được lầu 3 số lượng không nhiều lắm tiêu bản nơi. Theo sau bắt đầu tìm kiếm phụ cận camera, tuy rằng ban đêm camera sẽ phát ra mỏng manh hồng quang. Nhưng cũng rất khó bắt giữ, La Kỳ thuyết phát hiện này đó camera phổ biến giấu ở tiêu bản triển lãm. Đài biên giác thượng, liền chuyên chú với ở triển lãm đài bốn cái giác thượng tìm kiếm mơ siêu một khi tìm được camera. Nàng liền dùng hàm răng xé rớt mộc triển lãm trên đài vụn gỗ. Dùng miệng ngậm vụn gỗ đem camera lấp kín, này công tác làm được nàng lợi đều bị một thứ chọc đến. Tất cả đều là máu tươi, miệng đau đến không được ngăn chặn bốn cái camera, thật sự tìm không thấy tiểu điểm đỏ sao. Nàng mới đi đến ngăn tủ mặt sau, tìm tới một khối cùng loại gạch giống nhau đồ vật làm điểm tựa. Dùng chân gian nan mà một chút đem côn sắt gác ở điểm tựa mặt trên hướng ngăn tủ cái đáy. Cá mơ siêu mà ở với nàng một tường chi cách địa phương, quái nhân hoàn toàn không có chú ý tới phía sau màn hình thượng động tĩnh. Hắn tựa hồ ở chính mình công tác trên đài tiến hành giải phẫu chuẩn bị công tác. Hư tiểu khúc từ trong ngăn tủ chuyển đến một bình lớn trong suốt chất lỏng. Toàn bộ đảo vào một cái pha lê tàu nội tiếp theo. Hắn bắt đầu lấy ra vài bắt tay thuật đao cùng cái kìm. San bằng mà đặt ở trên bàn, phòng này nội ánh đèn dị thường lượng. Có thể thấy phòng ở giữa đó là một cái giải phẫu đài. nhưng nó không giống nhau. Giải phẫu đài giống nhau liền vi khuẩn đều thiếu đến đáng thương. Giải phẫu trên đài tràn đầy màu nâu vết máu, còn có chút dính kết thành khối thân thể tổ chức phòng địa phương khác cũng đồng dạng. Trên mặt đất đều là vẩy ra vết máu. Phòng nội tràn ngập thuốc khử trùng dày đặc hương vị cùng mùi máu tươi. Quả thực lệnh người vô pháp hô hấp, thừa dịp quái nhân còn ở đàng kia cọ sát. Lồng sắt tam đội nhân mã tất cả đều đang tìm mọi cách chạy đi, nhưng bọn hắn hiện tại trên người đồ. Vật tất cả đều bị lục soát hết, liền kim loại dây lưng đều bị trừ đi. Mặc kệ là khang ca đội ngũ đao cùng thương, vẫn là một đám người dùng để thu thập chứng cứ dùng mini camera, tất cả đều không có công cụ. Muốn tay không mở khóa quả thực là khó khăn vô cùng. Huống chi bên cạnh còn có địch nhân ở. Bọn họ bất luận cái gì động tác nhỏ đều sẽ bị phát hiện. Cái thứ ba đội ngũ có một người duỗi tay đi. Bắt lồng sắt phía trên khóa. Trực tiếp bị quái nhân bắt lấy tay một chút đem hắn móng tay dùng dao phẫu thuật hoàn mỹ cắt xuống. Dưới, người nọ tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ phòng. Hắn ở trong lồng liều mạng giãy giụa, làm cho lồng sắt xôn xao mà vang, cũng không có đem tay rút trở về, quái nhân tay ổn đến muốn mạnh. Bắt lấy một cái liều mạng giãy giụa người, cánh tay cư nhiên đều không có run rẩy một chút. Kiều Nguyên nhìn này cảnh tượng, nhỏ giọng đối với Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh nói, quả nhiên mỗi một cái trạm kiểm soát boss đều thực phi nhân loại. Cái này địch nhân lực lượng phỏng chừng cũng không dung khinh thường, chúng ta đây hiện tại phải. Làm sao bây giờ a? Căn bản trốn không thoát đi a, Siêu Hướng Minh có chút sốt ruột. Tiếp tục nói, hơn nữa cũng không biết gửi Tuyết Muội từ thế nào. Ngàn vạn muốn không có việc gì a, hắn lời nói còn mới vừa nói xong. Lại đột nhiên bị một bên Kiều Nguyên cấp nhéo lỗ tai, Siêu Hướng Minh nhẹ nhàng trừ khẩu khí lạnh. Chính khó hiểu, liền nghe thấy Kiều Nguyên lôi kéo lỗ tai hắn, ở bên tai hắn cực tiểu thanh nói. Hừ, là Ký Tuyết không có việc gì, người chú ý theo dõi màn hình, mặt trên mấy cái hắc rớt chính là bị nàng phá hư. Nàng hẳn là đang suy nghĩ biện pháp cứu chúng ta, nếu chúng ta chính là tìm không thấy phương pháp chạy đi. Lúc này đây liền tin tưởng nàng đi, Siêu Hướng Minh mở to hai mắt nhìn. Trộm chuyển động trong mắt đi xem phòng hữu phía trên treo theo dõi màn hình. Mặt trên quả nhiên có mấy khối theo dõi hoàn toàn tối sầm xuống dưới, nhưng bởi vì bản thân theo dõi. Địa phương ánh sáng cũng tối tăm, không nhìn kỹ thật đúng là không dễ dàng phát hiện này mấy khối hoàn toàn ám xuống dưới khu. Vực Siêu Hướng Minh nhìn Kiều Nguyên, gật gật đầu. Bắt đầu bình tĩnh lại chờ đợi La Ký Tuyết đồng thời chính mình tùy thời đào tẩu, mà bên kia. Quái nhân cắt rớt người nọ năm cái móng tay tựa hồ còn cảm thấy chưa đã thèm. Hắn rầu rĩ mà hừ một tiếng, nói, ân, khiến cho ngươi làm ta cái thứ nhất tác phẩm đi. Xem ngươi bộ dáng lớn lên không tồi, cũng không có nhiều ít thương, hắn nói. Liền kéo ra lồng sắt môn đem người nọ ra bên ngoài xả, cái kia nam thanh niên tê thanh nứt phổi mà. Kêu thảm muốn thoát đi hắn ma chảo, lại bị một chút kéo hướng về phía giải phẫu đài. Kiều Nguyên cau mày nhìn quái nhân hành động. Theo sau đôi mắt phía tới rồi một cái khác lồng sắt chung khang ca đám người, bốn người này cư. Nhiên ở dùng tay ở chính mình trên mặt trên người lặng lẽ cào ra từng đạo thật sâu miệng vết thương. Đặc biệt là Hoắc Cao Lan, nàng thần sắc cực kỳ tàn nhẫn, cho dù đối chính mình mặt, cũng dám dùng bén nhọn móng tay đi cắt qua, hơn nữa hoa đến thâm có thể thấy được cốt đương nhiên. Này đại khái cũng là bọn họ biết, một khi thành công từ thế giới này sống sót là có thể khôi phục sở hữu miệng vết thương, dùng tạm. Thời miệng vết thương đi đổi chính mình mệnh, này mua bán tuy rằng thực giá trị. Nhưng có thể đối chính mình hạ đến đi tàn nhẫn tay người. Cũng coi như là một nhân tài, chương 92 nhưng mà này mấy người đối chính mình tàn nhẫn là tàn nhẫn. Nhưng Kiều Nguyên lại không tán đồng loại này hành vi, tuy rằng quái nhân khả năng phát hiện bọn họ. Xuất hiện thân thể tàn khuyết sau đối bọn họ mất đi nhất định hứng thú. Nhưng Kiều Nguyên cảm thấy, này càng khả năng chọc giận địch nhân, nếu là phát hiện chính mình chộp tới một đống tài liệu chung. Xuất hiện một hai cái tàn thứ phẩm liền tính, ném xuống liền hảo, nhưng nếu tất cả đều là tàn thứ phẩm đâu? Bảo không chuẩn liền sẽ tức giận muốn toàn bộ giết chết bọn họ, Khang ca này nhóm người cách làm quả. Thực cực đoan lại cực đoan, là một loại Kiều Nguyên cho rằng cực kỳ không thể thực hiện phương pháp, bất quá có người chính là. Như vậy đánh cuộc mệnh cuồng nhân, thời khắc ở sinh tồn sợi tơ thượng đi tới, Kiều Nguyên liếc liếc mắt một cái cách vách bốn người. Đáy mắt có chút lo lắng, hắn lo lắng không phải kia mấy người an nguy, mà là chính mình mấy người, vạn nhất lúc sau là chính mình đội ngũ bắt được chứng cứ. Kia Khang ca này nhóm người có cực đại khả năng tính rút đao tương hướng. Ai đều không nghĩ bị một đám bỏ mạng đồ đệ theo dõi. Không sợ ngạnh liền sợ hoành, không sợ hoành liền sợ không muốn sống, bên cạnh bị quái nhân bắt lấy nam nhân vẫn cứ ở thét chói tai. Hắn giống một con gà con giống nhau bị xách tới rồi giải phẫu trên đài. Bạch bạch vài cái trên tay trên eo trên đùi đều bị khấu thượng cố định khuyên sắt cứu mạng a. Ngươi muốn làm gì, mau thả ta ra, nam nhân thét chói tai. Lại chỉ có thể trơ mắt mà trước mắt quái nhân từ trên bàn cầm một cây ống tiêm chiều hắn đi tới ống. Tiêm nội thừa giống nhau trong suốt dược tề. Dược tề từ bén nhọn châm chọc tràn ra tới một giọt. Ở ánh đèn hạ phản xạ ra lệnh nhân tâm hàn quang mang, bị trói ở phẫu thuật trên đài xui xẻo nam nhân. Cả người phát run, lại vô lực ngăn cản ác ma tới gần. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía lồng sắt chung chính mình đồng bạn. Nhưng mà ba đồng bạn sôi nổi đừng khai ánh mắt, không hề nhìn về phía hắn, đây là thống khổ nhất cảnh tượng. Hắn chỉ có thể hoảng sợ mà nhìn lóe ngân quang kim tiêm cắm vào chính mình trong thân thể. Lạnh băng chất lỏng theo thủ đoạn mạch máu một đường lạnh tới rồi trái tim mơ siêu. Hết chương.